phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Quần ẩu chính là như vậy cấp lực, oanh ầm ầm, theo nhị hoàng tử trong tay kia đạo phá trận phù đưa tới thất đoá lôi vân không ngừng oanh kích. Trận pháp, không nhiều lắm hội lâu Mộ Yên bày ra cấp 3 mê hồn trận bị phá. Bất quá trận pháp bên trong mấy người cũng có chút chật vật. Chẳng những nhận đến sấm đánh lan đến, còn bởi vì miểu miểu khói độc tâm động trở nên có chút chậm chạp. Trận pháp vừa vỡ, nhị hoàng tử dẫn đầu đi ra. Hắn bởi vì có cao giai phá trận pháp khí nơi tay. Trên người lại có một viên tránh độc pháp bảo mới không có chịu cái gì ảnh hưởng. Người chính là Lâu Mộ Yên. Hắn liếc mắt liền thấy đám kia nhân cùng yêu thú chung đứng khuynh thành tuyệt sắc nữ tử. Nàng một thân màu tím nhạt quần áo đem linh lung có trí thân hình bao vây trụ. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, da thịt vô cùng mịn màng. Trên người không có tận lực đều không cảm thấy tản ra một loại xuất trần thoát tục khí chất. Khó trách Lạc Ly cái kia kẻ lỗ mãng đều bị này Lâu Mộ Yên mê hoặc. Hắn nhìn đến đều nhịn không được nổi lên tưởng nhét vào hậu cung tâm tư. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt trả lời. Ta là Lâu Mộ Yên, ngươi chuẩn bị như thế nào? Vì sao mỗi lần những người này đều thích hỏi nàng có phải không phải Lâu Mộ Yên đâu? Biết rõ còn cố hỏi thật sự thật phiền. Đem trên người ngọc bài giao ra đây. Ta liền không làm khó dễ ngươi nhóm ân y, nhị hoàng tử phủ phủ cầm y nói. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, hướng hắn phía sau nhìn nhìn, nói, chỉ bằng các ngươi như bây giờ. Nhị hoàng tử quay đầu sắc mặt âm trầm quét tảo đội ngũ bên trong mấy người. Lập tức không thèm để ý nói, có ta ở đây như vậy đủ rồi, đối phương chỉ có một gã kiếm tông tu vi kiếm sư. Hơn nữa hội trận pháp Lâu Mộ Yên cùng kia vài tên kiếm hoàng. Thực lực không chịu nổi nhất kích. Hắn cũng không biết là cần kiêng kỵ ai. Như vậy à, Lâu Mộ Yên đem thanh âm tha tha. Sau đó xem phía sau yêu thú nhóm nói. Còn không thượng, không muốn đan dược sao? Giống, vốn liền khẩn cấp hơn 10 chỉ yêu thú nhất dỗ mà lên. Hướng tới nhị hoàng tử đám người liền xông đến. Dạ Thanh Hàn đám người cũng không nhàn rỗi. Bọn họ tuy rằng không có hướng về phía đan dược mà đi. Nhưng là cũng không nghĩ ra cái gì bại lộ, đã Lâu Mộ Yên nhường quần ẩu, vậy quần ẩu đi, nhị hoàng tử hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ làm ra loại này hành động. Một bên xuất ra pháp khí ngăn cản, một bên sắc mặt không ngờ xem Lâu Mộ Yên hỏi, người đây là cái gì ý tứ, người ánh mắt không tốt sao, tự nhiên là quần ẩu. Lâu Mộ Yên môi đỏ mọng khẽ mở phun ra một câu nói. Nhường nhị hoàng tử không nói gì, đây là cái gì đấu pháp, nhiều như vậy yêu thú cùng nhân loại kiếm sư cùng tiến lên. Còn có xấu hổ hay không? Các ngươi thực ti bỉ, Lạc Thanh Hà bị Dạ Thanh Hàn xích một chảo đem trước ngực quần áo chảo phá. Mũ điều vết máu rất sâu, hắn đau đến run run một tiếng, hung hăng trừng mắt Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên bên môi cầm mặt vẻ châm chọc. Cùng ngươi loại này tiểu nhân đánh nhau không cần rất quang minh chính đại. Huống hồ chúng ta là quần ẩu, không phục các ngươi cũng đến a. Phốc, Lạc Thanh Hà ánh mắt lộ ra mặt tàn nhẫn, vừa muốn ra tay đánh lén Lâu Mộ Yên đã bị phía sau hắn Thôi Sơn Tú một trưởng chụp bay ra đi rất xa. Miệng phun máu tươi, Thôi Sơn Tú thấy hắn không phục trừng mắt mắt, giận dữ, đi qua lại là mấy trưởng. Chính là lần này Lạc Thanh Hà có phòng bị, kham kham tránh thoát của hắn công kích, toàn bộ chiến trường bên trong liền Lâu Mộ Yên nhàn nhã dựa vào một khối đại tảng đá. Tư thái lười nhác xem hai bên đánh, làm Lạc Ly đám người đuổi tới khi nhìn đến liền là như thế này một cái cảnh tượng. Đều nhịn không được rút trừ khóe miệng, cái cô gái này lại biến đổi đa dạng chơi, bất quá bọn họ đều không có xuất hiện. Chính là giấu ở cách đó không xa đang xem cuộc chiến. Tỉnh phải đi ra ngoài đem nhân dọa chạy. Nhị hoàng tử chiến lực quả thật rất mạnh. Đã thăng cấp đến kiếm tông tu vi Dạ Thanh Hàn cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Dạ Thanh Hàn là một gã linh thú sư. chiến lực muốn phối hợp linh sủng tài năng phát huy lớn nhất hiệu quả. Chính là xích còn chính là lục giai cao nhất, chống lại nhị hoàng tử liền có vẻ hơi không đủ xem. Lâu Mộ Yên xuất ra mấy khỏa mượt mà ngọc thạch tùy ý hướng tới chiến đấu phương hướng ném đi qua. Trên tay kết ấn, không bao lâu nàng bắn một cái vang chỉ, nhất đám ngọn lửa theo nàng đầu ngón tay toát ra mà ra. Kia đám ngọn lửa rơi xuống đến chiến đấu khu vực, nháy mắt kích phát rồi ngọc thạch trung mang theo hỏa nguyên lực trận pháp. Vài đạo hỏa tường tự địa hạ phun phát ra, nháy mắt đem chiến trong sân nhân ngăn cách quần ẩu. Dạ Thanh Hàn cùng nhị hoàng tử đối chiến trung tuy rằng bị vây hạ phong nhưng là vẫn chưa bị thương nặng hoặc là bị thua. Lâu Mộ Yên mâu trung lộ ra ti tán thưởng, nàng khắp một cái pháp quyết, một đóa đóa hỏa liên theo hỏa tường trung phiêu ra chắn Dạ Thanh Hàn trước mặt. Nhị hoàng tử huy đến một đạo cuồng bạo kiếm khí bị sinh sôi chắn hỏa liên tạo thành thuẫn tường ở ngoài, Dạ Thanh Hàn thừa cơ phát động thế công. Lâu Mộ Yên chỉ huy trận pháp trung qua lại thong dong hỏa liên phối hợp Dạ Thanh Hàn công kích. Dần dần từ dưới phong hòa nhị hoàng tử thế lực ngang nhau. Những người khác liền tương đối thảm, bởi vì chúng miểu miểu độc tố, chẳng sợ ảnh hưởng không lâu sau cũng đủ đám kia đã sớm vì đan dược điên cuồng yêu thú quần ẩu. Không bao lâu ào ào kêu thảm té trên mặt đất chật vật vạn phần. Một cái tiếp theo một cái màu tím thân phận ngọc bài bị cướp đi. Mấy người trung liền sổ Lạc Thanh Hà thảm nhất. Hắn bị thôi sơn thú đánh cho nằm trên mặt đất hộc máu. Chính là trong mắt âm độc lại bởi vì đau đớn không có quá nhiều che giấu. Lâu Mộ Yên trong mắt mang theo lương ý, đối huyết truyền âm, đem cái kia nam tử máu huyết hút là chủ nhân. Huyết đã sớm khẩn cấp, nghe được phân phó lập tức đem nhánh cây mây lặng lẽ duỗi đến Lạc Thanh Hà phía dưới. Thừa dịp nhân không chú ý đem mạn đằng sáp nhập thân thể hắn liền bắt đầu hút. Không một hồi, Lạc Thanh Hà hai mắt vô thần, mang theo loại không thể tin mạc danh kỳ diệu nhỏ giọng vô tức đã chết. Chính là lâm thời hắn đều không biết bản thân đến cùng là bị cái gì vậy hút máu huyết. Những người khác cùng yêu thú đem ngọc bài cướp đoạt thành công cùng nhau dũng hướng vây quanh trụ. Nhị hoàng tử cũng không quản khác ào ào ra tay, nhị hoàng tử hai mặt thụ địch, liền tính chiến lực uy mãnh khá vậy kinh không được nhiều như vậy cao giai kiếm sư cùng yêu thú. Quần ẩu, sau một lát liền không cẩn thận bị thương, có lần đầu tiên bị thương, sau liền thường xuyên đứng lên, tiếp theo phía sau lưng bị nhất đạo kiếm khí gây thương tích. Hắn hổn hển nói với Lâu Mộ Yên. Không đánh, mau nhường người của ngươi dừng tay, hắn là đã nhìn ra. Lâu Mộ Yên chính là nhóm người này cùng yêu thú đầu. Hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy chật vật quá, Lạc Ly ở cách đó không xa bĩu môi. Hắn cho rằng hắn là ai vậy, nhường dừng tay liền dừng tay, Lâu Mộ Yên sẽ không để ý hội của hắn, Tư Nam cầm lá vàng quạt xếp. Tùy ý phong lưu phẩy phẩy. Tuy rằng nhìn không thấu Lâu Mộ Yên người này, nhưng tiếp xúc thời gian dài như vậy, đa đa thiểu thiểu đối nàng vẫn là có vài phần hiểu biết. Như vậy đều có thể bị uy hiếp đến, nàng sẽ không là cái kia kiêu ngạo tùy ý nữ nhân. Quả nhiên không ra Tư Nam sở liệu, Lâu Mộ Yên liếc nhị hoàng tử liếc mắt một cái cười nhạo nói. Hiện tại quy tắc do ta định đoạt. Một cái thủ hạ bại tướng mà thôi có tư cách gì kêu ngừng, ngươi có gan cùng ta đơn đả độc đấu. Nhị hoàng tử kham kham né qua không ngừng đánh úp lại kiếm khí cùng yêu thú móng vuốt. Mi mày gian mang theo ti mỏi mệt cùng tức giận, Lâu Mộ Yên không cho là đúng trao trao mày. Có thể quần ẩu nhanh chóng giải quyết sự tình, ta vì sao phải ngốc hồ hồ cùng ngươi lãng phí thời gian đơn đả độc đấu. Ngươi làm ta giống như ngươi xuẩn, nhị hoàng tử một ngụm lão huyết tạp ở ngực, hoàn toàn là bị Lâu Mộ Yên khí. Hết chương.